Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18: Do ta viết ca. 34. Cầu bắp. Bỏ ra hơn 1 giờ thời điểm, Diệp Thu bốn người đem tất cả nhạc khí dụng cụ mang lên lầu các. Lại tốn hơn nửa giờ điều chỉnh thử. Chờ đến Đồng Đại Hải ba người theo lầu các bên trên xuống tới thời điểm, Diệp Thu đã gọi tới bữa trưa thức ăn ngoài. Ăn cơm trưa xong, Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng tiến vào phòng ngủ. Vẫn như cũ hát lên ca hống nàng ngủ. Ngoài phòng, Đồng Đại Hải ba người một bên dọn dẹp bát đũa, vừa nghe lấy trong phòng ngủ truyền tới Diệp Thu ngâm nga âm thanh, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Đồng Đại Hải vừa cười vừa nói, khoan hãy nói, Thu Nhi thật là có làm ba liệu a, còn không phải sao? Tào Tam Thuận bỉu môi một cái nói, nguyên bản ta còn lo lắng Thu Nhi hội sụp đổ đây. Hiện tại xem ra, hắn là thực tình coi Tiểu Mộng Mộng là thành nữ nhi của mình. Các người cũng là lo nghĩ bậy bạ. Một bên Trương Tử Kính đem tẩy xong chén chỉnh tề gấp lại đến bên cạnh chén trên kệ, lắc đầu nói, Thu Nhi vốn chính là một cái có trách nhiệm người. Các người cũng không phải không biết. Nói cũng đúng. Ba người lẫn nhau cười cười, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Trong vòng 4 năm, túc xá bốn người sớm đã kết thâm hậu tình nghĩa. Mọi người mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng theo trên mặt cảm tình mà nói lại đã sớm đem lẫn nhau coi là huynh đệ. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Mộng Mộng say sưa ngủ, Diệp Thu dè dặt lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hướng phía đang ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh nghỉ ngơi ba người chào hỏi một tiếng, cùng đi hướng về phía lầu các thị thính thất. Ha ha, để cho chúng ta cùng một chỗ này đứng lên đi. Hai cái trống bổng nơi tay, Tào Tam Thuận cả người trong nháy mắt liền cùng dập đầu thuốc tựa như hải dâng lên. Đưa tay đúng vậy một trận ngẫu hứng nhịp trống, tại Tào Tam Thuận lôi kéo dưới, Diệp Thu ba người cũng là ngứa tay khó nhịn, hận không thể lập tức liền cùng một chỗ này dâng lên. Thu Nhi, ngươi có hay không quyết định lần này chúng ta diễn sướng cái quái gì ca a? Trong bốn người, tính cách là trầm ổn nhất Trương Tử Kính nhìn xem Diệp Thu hỏi. Lần này Hoàng Nhất Đào cũng dám đề cập với ngươi ra dạng này tiền đặt cược. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Đúng vậy a. Một bên Đồng Đại Hải gật đầu một cái nói, nếu không liền diễn sướng chúng ta sở trường nhất cái kia hai bài ca đi. Dạng này bảo hiểm một điểm, lần này tốt nghiệp hội diễn, Phi Tường dàn nhạc có hai bài ca diễn sướng thời điểm. Bởi vậy Đồng Đại Hải ý tứ đúng vậy, đem bọn hắn sở trường nhất cái kia hai bài ca lấy ra. Ta cảm thấy có chút treo. Trương Tử Kính lắc đầu, nhưng là hủy bỏ đề nghị của Đồng Đại Hải. Cái kia Hoàng Nhất Đào khẳng định rõ ràng chúng ta sở trường nhất là cái gì ca, nhưng lại vẫn như cũ dám nhắc tới ra dạng này đổ ước. Hiển nhiên là có lòng tin tất thắng. Với lại cái kia hai bài ca chúng ta đã sướng 4 năm, các bạn học chỉ sợ nghe cũng nghe chán ghét. Nếu như lần này tốt nghiệp hội diễn trên lại diễn sướng cái này hai bài ca, chỉ sợ có khả năng hội thất bại. Nghe được Trương Tử Kính fan này phân tích, Đồng Đại Hải cùng Tào Tam Thuận lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy chúng ta nên làm cái gì a? Tào Tam Thuận gấp giọng kêu lên, đặc biệt, cũng không thể thật để cho Thu Nhi gọi cái kia họ Mai ra hỏa làm ra ra đi. Đúng vậy a. Một bên Đồng Đại Hải nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới Hoàng Nhất Đào tấm kia dối trá khuôn mặt, ta liền hận không thể đem hắn đè vào trong hầm phân đi. Nhìn xem đám bạn cùng phòng lo lắng không yên dáng vẻ, Diệp Thu cười cười, đưa tay lấy ra trước đó theo trong thư phòng lấy tới vài tờ giấy viết bản thảo liên quan tới lần này tốt nghiệp hội diễn diễn sướng khúc con mắt. Ta đã chọn xong, các ngươi nhìn một chút. A, thật. Nghe được Diệp Thu lời này, Ba người nhất thời không kịp chờ đợi đưa tay theo Diệp Thu trong tay lấy qua giấy viết bản thảo. Tin tưởng mình, tương lai của ta không phải là mộng. Nhìn xem giấy viết bản thảo trên cái kia hai cái xa lạ ca danh. Đồng Đại Hải ba người gương mặt mộng bức. Đây là cái gì ca? Tào Tam Thuận một mặt mộng bức nói. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào ca sĩ có diễn sướng qua cái này hai bài ca a. Ta cũng chưa từng nghe qua. Một bên Trương Tử Kính cẩn thận nhìn một chút ca từ. Cố gắng nhớ lại lấy chính mình từng nghe qua ca khúc. Lại không có nửa điểm ấn tượng. Các ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua a. Diệp Thu cười cười nói. Bởi vì cái này hai bài ca là chính ta viết. Còn không có đối ngoại phát biểu đây. Cái quái gì? Nghe được Diệp Thu câu nói này. Đồng Đại Hải ba người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Biểu lộ khoa trương nhất Tào Tam Thuận thật giống như là muốn đem tròng mắt cho trừng ra ngoài tựa. Như, không phải đâu. Thu Nhi, ngươi nói cái này hai bài ca là chính ngươi viết. Tào Tam Thuận một mặt quấn quýt nói ra. Ngươi cũng không phải là muốn tại tốt nghiệp hội diễn trên hát chính ngươi viết ca à. Làm sao? Không được sao? Diệp Thu cười cười, nhìn vẻ mặt xoắn suýt Tào Tam Thuận. Trêu đùa, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là soạn nhạc hệ xuất thân nha. Cố gắng do ta viết cái này hai bài ca năng lượng hỏa đâu. Ây, chấm ngoặc kép, Tào Tam Thuận gãi ra đầu một cái. Cầm ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thu. Theo tình cảm riêng tư trên mà nói, Tào Tam Thuận cùng Diệp Thu quan hệ tốt nhất. Cái này cũng đưa đến Tào Tam Thuận ngượng ngùng quá mức đả kích Diệp Thu. Một cái soạn nhạc hệ người tốt nghiệp khóa này, năng lượng viết ra cái quái gì nghiêu bức ca khúc tới đây. Bất quá Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng không để ý tới Tào Tam Thuận ánh mắt. Ngược lại cúi đầu nhìn lên trên tay giấy viết bản thảo. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa đau xót từng lấp đầy trí nhớ đơn giản là thủy chung tin tưởng đi. Liều mạng đọ sức mới có thể thắng thuận lợi. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút, Trương Tử Kính bắt đầu kiềm lòng không đặng thấp giọng ngâm nga dâng lên. Mà đổi thành một bên, Đồng Đại Hải nhìn xem mặt khác một ca khúc khúc phổ. Cũng khẽ hừ dâng lên. Ta biết tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút tương lai của ta không. Phải là mộng lòng ta đi theo hy vọng đang động. Chấm ngoặc kép, đang thấp giọng ngâm nga vài đoạn về sau. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nhìn nhau một cái. Hai người đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra kinh hỉ cùng kích động. Tốt, cái này hai bài ca nhất định quá tuyệt vời. Trương Tử Kính một mặt kích động nói ra. Theo ta thấy, cái này hai bài ca căn bản không tại tín ngưỡng dàn nhạc thành danh khúc phía dưới. Đúng, bài hát này quá tuyệt vời. Đồng Đại Hải nắm bắt trên tay giấy viết bản thảo. Kích động đến tay run bắt đầu run rẩy. Quá tuyệt vời, thật hay giả, có hay không các ngươi nói khoa trương như vậy a? Nhìn xem hai tên hảo hữu cái kia một mặt kích động bộ dáng. Tào Tam Thuận nửa tin nửa ngờ cúi đầu xuống. Cẩn thận nhìn lên khúc phổ. Cái này vừa nhìn, khe nằm, đồ chó hoang hoàng nhất đào. Lần này lão tử chơi không chết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.